Đại hiệp hôn, chương 48, liên tục qua ba cửa. Sướng sướng sướng, ba, góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch. Lùa biên, Lạc, Infinity Di Nương tốt a, ta biết rõ ngươi tốt với ta. Biết rõ ngươi chỉ phóng đãng với mỗi mình ta. Ta rất yêu ngươi, Di Nương tốt, lòng nhì cũng chưa có nói ngươi dâm loạn phóng đãng thì có điểm nào xấu nha. Ngược lại phải nói, đã quấn quýt trên giường rồi mà còn thục nữ đoan trang cái gì? Không dâm loạn phóng đãng thì có cái gì hoan hỉ? Huống chi ngươi chỉ phóng đãng với người mà ngươi yêu thương nhất, người đó chính là ta. Chính là nhi tử của ngươi. Long nhi nói không sai chứ? Đừng oán trách nhi tử nữa mà. Nương ơi, nương, Hoa Vân Long vùi đầu vào trong ngực Tần Uyển Phượng mà làm nũng. Di nương biết rõ điều đó, di nương cũng vô cùng yêu ngươi, nếu không thì làm sao có thể phóng đãng với ngươi, di nương chỉ sợ là ngươi để tâm chuyện nương và mẫu thân của ngươi hiến thân cho ngươi khi không còn là xử nữ. Cho nên mới nói di nương phóng đãng. Không, di nương, đến bây giờ ngươi còn không hiểu rõ chân tâm của nhi tử. Trong mắt ta, trong lòng ta. Hai người các ngươi cùng xử nữ không có gì khác biệt. Các ngươi đều là xử nữ. Ta chỉ cần biết, bây giờ và cả sau này, các ngươi đều một lòng vì ta. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau. Có phải xử nữ hay không còn quan trọng nữa sao? Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu rõ nhi tử. Vẫn là chưa tin một tấm chân tình mà nhi tử dành cho các ngươi. Về sau nếu các ngươi còn nói lại lời này, ta sẽ rất tức giận. Nhi tử tốt, di nương ngươi chỉ là đang khảo nghiệm ngươi thôi. Bạch Quân Nghi không nhịn được mà lên tiếng vạch trần ý đồ của Tần Uyển Phượng. Tần Uyển Phượng đang muốn trách cứ Bạch Quân Nghi, Hoa Vân Long đã nhanh chóng nhào tới đè ép trên người nàng. Tốt nha, ngươi làm di nương mà lại đi chọc ghẹo nhi tử như thế. Xem ta làm sao đối phó ngươi. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu tập kích khắp toàn thân nàng, làm cho nàng khanh khách cười duyên, luôn miệng xin tha, Long Nhi, những lời ngươi vừa nói cũng có chút không đúng a, Long Nhi. Ngươi nghĩ kỹ xem, bây giờ Mỹ Linh thực sự là nụ hoa chờ hái sao? Nụ hoa chờ hái của nàng không phải đã sớm bị ngươi hái xuống rồi sao? Tất cả đều đã bị ngươi khai phóng chơi đùa rồi. Bạch Quân Nghi trêu chọc Hoa Vân Long, giải vây cho tỷ muội Tần Uyển Phượng. Mẫu thân, ngươi thật là đáng đánh mông, dám trêu đùa nhi tử. Nơi đâu lại có người mẫu thân đi nói nhi tử của mình sớm phá bích hoàn của người khác. Chính là mẫu thân của ngươi đấy. Người làm mẫu thân ta đây ngay cả thân thể của mình đều có thể dâng lên cho nhi tử chơi đùa cả ngày. Trêu chọc ngươi chút điểm ấy thì có gì không tốt à? Ồ, ngươi bảo không có người mẫu thân nào lại đi trêu chọc chuyện nhi tử phá trinh nữ nhi khác. Vậy không lẽ lại có người mẫu thân để cho nhi tử chơi đùa trên giường? Không lẽ có người nhi tử nào ban ngày ban mặt chơi đùa hôn hít mẫu thân? Có nhi tử chơi đùa mẫu thân đến tiết thân, lại không có mẫu thân trêu chọc nhi tử mấy lời. Bạch Quân Nghi nũng nịu hờn dỗi. Vậy là sao đây à? Mẫu thân ngươi khai bao của ngươi, chính nàng là người phá xử nam thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi nói ngươi khai bao phá thân người khác thì có cái gì không thể a? Tần Uyển Phượng nói lời này thật sự quá đỗi thâm thúy. Mặt ngoài là giúp Bạch Quân Nghi giải vây, nhưng thực tế trong câu hơn phân nửa ý tứ là trêu chọc Bạch Quân Nghi. Đi chết đi, tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, chỉ biết khi dễ muội muội. Bạch Quân Nghi không thể chịu được rồi. Phải rồi, Long Nhi, di nương nhi nữ mấy người chúng ta đều bị ngươi chơi qua. Ngươi có bao giờ so sánh mấy cái tiểu huyệt bảo bối của chúng ta không? Tần Uyển Phượng đột nhiên đặt ra một câu hỏi lạ kỳ. Dĩ nhiên đã so sánh rồi. Ngươi nghĩ là Long Nhi là dạng người gì nha? Là tên mãng phu chỉ biết phủi đầu khổ công sao? Mẫu thân có tiểu huyệt thắt chặt. Giống như là tiểu huyệt xử nữ, so với xử nữ còn muốn chặt hơn, có độ chặt của xử nữ nhưng không khô khan dễ tổn thương như xử nữ. Hơn nữa còn có một đặc điểm đặc biệt khác biệt với những người khác. Chính là bên trong hoa tâm sẽ tự động hút, tạo ra khoái cảm lớn vô cùng. Là Mỹ huyệt đệ nhất đẳng, di nương thì rất nhiều DM thủy, chơi rất thoải mái, ấm áp, trơn mượt, lúc bắt đầu phóng đãng dâm lạn chính là lúc âm hộ hoàn mỹ nhất. Cũng là một Mỹ huyệt nhất đẳng, âm hộ của đại tỷ rất là sung mãn, so với âm hộ thành thục của hai người các ngươi còn phải sung mãn hơn. Trướng phồng lên giống như bánh bao thịt, tiểu huyệt vừa nông lại vừa dốc, cắm vào bên trong dễ dàng ít tốn sức nhất. Hơn nữa mỗi lần đâm vào đều có thể tiến thẳng vào hoa tâm. Tuyệt không thể tả, nhị tỷ dáng người đều đặn, cặp vú sung mãn đầy đặn. Tiểu huyệt của nàng là một trong những tiểu huyệt xinh đẹp nhất. Hình dáng vô cùng khiêu gợi, vô cùng sung mãn, giống như một đóa hoa kiều diễm. Xinh đẹp tuyệt luân, dụ người vô cùng, để cho ta hưởng thụ tuyệt vời khó mà tả được. Tiểu muội có dáng người tươi trẻ khỏe đẹp. Âm mao rất nhiều, hình dáng cũng kỳ lạ nhất, phía trên cùng phía dưới âm hộ đều sinh trưởng rất rậm rạp. Chung quanh hậu môn cũng phát triển, tạo thành một vòng cỏ mềm mại, nhìn qua tưởng như là âm hộ thứ hai. Âm mao của nàng rất có khả năng kích thích dục vọng trong ta. Ở trên giường phục thị ta nàng cũng vô cùng dâm loạn phóng đãng. Tóm lại, năm người nương nhi các ngươi, tất cả đều là mỹ nhân. Đều có diệu dụng khác nhau, ta đều ưa thích, ta thực sự rất yêu các ngươi, yêu tấm lòng vĩnh viễn yêu ta của các ngươi, sự yêu thương phát ra từ nội tâm, ham muốn thân thể của các ngươi chẳng qua là yêu ai thì yêu tất cả. Không quan tâm các ngươi có dung mạo như thế nào, ta vẫn y nguyên yêu thương các ngươi, lòng nhi tốt, thật không uổng công chúng ta yêu thương ngươi như thế, Tần Huyền Phượng ôm chặt Hoa Vân Long mà nói. Long Nhi, ngươi thật đúng là nhi tử tốt của mẫu thân. Bạch Quân Nghi cũng cảm động ôm chặt lấy hắn. Hoa Vân Long trái ôm phải ấp, vui sướng đến quên trời quên đất rồi. Long Nhi, ngươi có biết mấy người chúng ta yêu ngươi có điểm khác nhau gì không? Bạch Quân Nghi vừa hôn hắn vừa nói ra. Để cho ta suy nghĩ một chút, mẫu thân yêu ta có 8 phần là tình yêu của thân sinh. Tình mẫu tử, 2 phần là tình yêu nam nữ. Di nương yêu ta thì có 7 phần tình yêu của trưởng bối. 3 phần tình yêu chân chính. Đại tỷ thì 5 phần mẫu tính. 5 phần yêu đương. Nhị tỷ lại là 3 phần mẫu tính 7 phần yêu đương. Tiểu muội toàn bộ đều là tình yêu nam nữ. Tình yêu lớn nhất, ta nói có đúng hay không nha? Hai vị mẫu thân, đúng, đúng, quá đúng rồi. Bạch Quân Nghi cùng Tần Huyền Phượng chăm miệng một lời. Thiếu chút nữa quên rồi, mẫu thân ngươi không phải đã nói muốn cùng di nương thương lượng chuyện gì đó sao? Gấp cái gì nha, ngươi không nói thì ta cũng sẽ không quên. Bạch Quân Nghi mắt trắng liếc hắn một cái, rồi nói với Tần Huyền Phượng. Phượng tỷ tỷ, ngươi có còn nhớ trên y thư có ghi lại một dạng thể chất gọi là thuần dương thể? Sao có thể không nhớ đây? Người mang thuần dương thể có bảo bối cực kỳ lớn. Khả năng tình dục cực kỳ cao, có thể tiết thân mà vẫn không ngã, một đêm chinh phục 10 nữ nhân, như vậy đấy, ngươi hỏi ta chuyện này là có chuyện gì, đừng nói là đúng rồi, Long Nhi nhà chúng ta chính là thuần dương thể, có phải hay không, phải, ta nghĩ nhất định là như thế, mỗi lần hắn đè ta ra đều khiến cho ta tiết thân một lần vẫn không đã ghiền, nhất định phải ít nhất 2 lần. Thậm chí là 3 lần mới đủ, phải như thế thì hắn mới có thể thỏa mãn, mỗi lần đều chơi ta mệt đến chết, tiết thân đến khô khan bại liệt, khiến cho ta mệt mỏi kiệt sức hắn mới chịu bỏ qua. Giống như lúc mới vừa rồi ta đi tìm ngươi, hắn đã khiến cho ta tiết thân một lần, nhưng thứ bảo bối kia của hắn vẫn là cứng rắn như lúc ban đầu. Phải rồi, nhất định là như thế. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta bị hắn chơi, lần đó không phải là ngươi vừa cùng hắn đại chiến 300 hiệp sao? Ngươi cũng tiết thân vào lúc đó. Bạch Quân Nghi gật đầu khẳng định, ngừng một chút lại bổ sung vào một câu. Thậm chí là tiết thân không ít đấy. Khách chương.